Có một Phật tử nữa hỏi: Kính bạch Hòa thượng, con ở Cao Lãnh có bạn đi thăm thiền viện Thường Chiếu vào ngày 14 tháng 8. Đi qua chánh điện thấy toàn là sư ni, được nghe vị thượng tọa giảng giải chuỗi tràng 108 hộp là dây xích đeo như là một tử hình hay tù tội gì. Nay con được bạn cho đi nghe hòa thượng giảng giải, xin hòa thượng quan hỷ cho con biết tại sao các chùa chứ về thiền không có thùng phước điền, chúng con nghèo cúng dường 2.000 đồng thì để đâu bái lại. Phật tử này có hai cái câu hỏi, mà câu hỏi trước á lề nói rằng có vị sư ở đây giảng, nói rằng đeo sâu chuỗi cũng như là đeo một cái dây xích vậy đó, thì cái này cũng hơi quá đáng, nói vậy là không hay. Thực ra đeo chuỗi, lần chuỗi thì đó là một phương tiện của người tu tịnh độ, vì tu muốn cho ba nghiệp được thanh tịnh, cho nên thân thì tai lần chuỗi, miệng thì niệm Phật, ý thì duyên theo câu niệm Phật cho ba nghiệp được thanh tịnh. Như vậy thì sâu chuỗi cũng là phương tiện để cho thân mình chăm chú, đừng có cựa quậy những cái không hợp đạo lý, chứ không phải là dây xích, chẳng qua đó là phương tiện thôi. Còn hỏi tại sao mà chùa ở nhà thiền như các thiền viện không có thùng phước sương? Bởi vì quan niệm của tôi thấy rằng Phật tử đi chùa mà để thùng phước sương nhiều quá, mà thùng phước sương thì nói sao, tùy hỷ công đức phải không, vô lại Phật cái nhan nhãn biểu tùy hỷ công đức, người nào muốn cúng thì đem lại để không có ngại, người nào không muốn cúng thì lại rồi muốn đi ra mà thấy vậy là cũng không nỡ, phải ráng đi cúng. Thì như vậy có cái hơi gượng gạo, tôi không muốn, bây giờ không có để gì hết. Phật tử muốn cúng có hai trường hợp: một là gặp thầy trụ trì cúng, hai là không gặp thầy trụ trì thì ở đó cứ bỏ vào cái chuông, có với thầy đánh chuông đó rồi họ nhận rồi cúng, chứ không có cái mà phải nhăn nhãn ở trước mắt mình, phải không? Nhăn nhãn trước mắt nó dễ hơi đòi hỏi, như vậy mà tôi muốn tự ý rồi phát tâm thì cứ lại bỏ vô chuông đó cúng, có với thầy đóng chuông đó có lo gì mất sợ, phải không? Như vậy thì nó tốt hơn.